Kim Dai Dai đột nhiên kêu lên. Lâm Giang Nam nhìn thoáng qua, quả nhiên là vậy, thảo nào các cô kéo mãi cũng không ra. Kim Dai Dai kéo giá ba chân ra chỗ khác, sau đó nhanh chóng kéo camera xuống. Trả tiền xong, hai người cùng nhau kéo camera vào đại sảnh. Hôm nay chị mang camera lớn như vậy làm gì? Lâm Giang Nam tò mò hỏi. Không phải của chị gặp anh Vương trên đường, cái này là của anh ấy, không phải hôm nay phải chụp ngoại cảnh cho Khương Trừng sao, cho nên mới cố ý mang camera này, nhưng giữa chừng anh ấy có việc cần phải về nhà một chuyến nên nhờ chị mang đến đây. Hôm nay chụp ngoại cảnh, ở công viên Mạc Hồ. Lâm Giang Nam mấp máy môi nhưng không nói gì, đầu óc của cô hiện tại đã bay đến công viên. Dưới nỗ lực của hai người cuối cùng cũng đem được camera đến phòng làm việc. Hai người đều thở hồng hộc. Đặt trong phòng làm việc của anh Vương xong, hai người ai về chỗ nấy bắt đầu làm việc. Lâm Giang Nam gửi ảnh chụp Khương Trừng đã chỉnh sửa tối qua cho Trì Nguyên, cô nhìn thoáng qua vị trí của Trì Nguyên vẫn chưa tới. Cô ghé vào bàn nhìn điện thoại, lúc này đột nhiên nghe được giọng của Kim Dai Dai. Lâm Tiểu Miêu, Lâm Giang Nam quay đầu nhìn lại quả nhiên thấy Kim Dai Dai đang vẫy tay với mình, cô đứng dậy đi qua. Sao vậy, có muốn cùng chị đi công viên Mạc Hồ không? Kim Dai Dai chớp chớp mắt. Đi công viên Mạc Hồ, Lâm Giang Nam mở to hai mắt, nhưng, đang là giờ làm việc, Kim Dai Dai vỗ vỗ bả vai cô, ai ra chúng ta không đi chơi, chúng ta có việc phải làm. Hả, Lâm Giang Nam nghiêng đầu khó hiểu nhìn cô ấy, anh Vương muốn chúng ta đem camera đến công viên Mạc Hồ luôn, một mình chị thì không đem được, em đi cùng chị nha. Kim Dai Dai cười nói, đi, Lâm Giang Nam nắm tay, mau lên thôi, Lâm Giang Nam đẩy đẩy Kim Dai Dai ở phía trước. Dưới nỗ lực của hai người, camera nhanh chóng được đưa đến công viên Mạc Hồ. Công viên đã được kenip bao hết cho nên bên trong đều là nhân viên phòng làm việc, hiện trường tương đối hỗn loạn bởi vì tất cả mọi người đều đang vội vàng chuẩn bị mọi thứ cho việc chụp ảnh. Góc truyện audio.com, trợ lý của anh Vương thấy hai cô đến thì chạy lại hỗ trợ. Anh Vương đâu? Kim Dai Dai hỏi, đang chụp ảnh cho Khương Trừng bên kia. Trợ lý chỉ vị trí cách đó không xa. Chúng ta đi xem, Kim Dai Dai nắm tay Lâm Giang Nam chạy đến bên kia. Từ xa, Lâm Giang Nam đã nhìn thấy Khương Trừng. Bên trong Khương Trừng mặc áo sơ mi màu trắng, áo khoác tây trang bên ngoài cũng màu trắng, bên dưới là quần tây, ngay cả đôi giày da dưới chân cũng màu trắng. Phía sau anh là một cái ghế hình vuông màu trắng, anh ngồi ở bên trên, một chân hướng về phía trước hơi duỗi ra, một chân tì vào ghế. Một tay trong túi, một tay chạm ghế. Dĩ nhiên cỏ cây xanh biếc xung quanh cũng chỉ làm khung nền cho anh. Anh nhàn nhạt nhìn màn ảnh, đôi mắt thâm thúy không biết đang nhìn gì, ngũ quan tinh xảo như dùng đao khắc ra. Anh Vương quỳ rạp trên mặt đất tay giơ camera chụp ảnh, đây là chỗ bất tiện của người làm nhiếp ảnh, phải dùng đủ loại tư thế để cho ra những phong cách khác nhau. Lâm Giang Nam nhìn Khương Trừng, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Không lạnh sao, anh mặc rất ít, Lâm Giang Nam cảm thấy có chút đau lòng, trời lạnh như vậy, ai cũng mang áo khoác thật dày, chỉ có anh ăn mặc ít ỏi như vậy. Nam thần mặc ít quá. Kim Dai Dai xoa tay, không nhịn được mà hít hít mũi. Dạ, tuy Lâm Giang Nam vẫn trả lời, nhưng ánh mắt ở trên người Khương Trừng chưa từng rời đi. Từ khi Lâm Giang Nam đến đây, anh cũng đã thấy được cô. Anh thấy cô bọc mình kín mít, tay nhét vào trong túi, hận không thể đem cả khuôn mặt vùi vào quần áo, chỉ chừa ra một đôi mắt to, rất giống như một chú hamster nhỏ. Nhìn thấy cô, khóe miệng anh không khỏi hơi cong lên. Anh Vương nhìn thấy qua màn ảnh, bị nụ cười của Khương Trừng làm cho kinh ngạc, thiếu chút nữa là quên ấn chụp, nhưng rốt cuộc thì anh vẫn phản ứng rất nhanh, chụp được khoảnh khắc khi Khương Trừng mỉm cười. Anh chụp Khương Trừng nhiều lần như vậy, vẫn chưa từng thấy Khương Trừng cười như vậy lần nào. Động tác của Khương Trừng không ngừng thay đổi, tư thế của anh Vương cũng không ngừng thay đổi. Nam thần đúng là quá đẹp trai, tùy tiện đứng ở nơi nào cũng có thể phát sáng. Kim Dai Dai si mê nói. Nghe cô ấy nói, Lâm Giang Nam đột nhiên nghĩ đến một câu. Là vàng thì ở đâu cũng sáng. Điện thoại trong tay Kim Dai Dai đột nhiên rung lên. Cô ấy lấy điện thoại, nhìn thoáng qua, sau đó nói với Lâm Giang Nam bên cạnh. Chị đi nghe điện thoại. Lâm Giang Nam gật đầu. Vâng, vì thế Kim Dai Dai liền cầm điện thoại đi đến chỗ cách đó, không xa. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Bà áo sơ mi trắng form rộng tay bèo. Bốn áo phao bánh mì. 5. Mã QR, mã 2 chiều, một mã ma trận được phát triển bởi công ty Densoway, Nhật Bản vào năm 1994, được tạo ra với ý nghĩa cho phép mã được giải mã ở tốc độ cao. Được sử dụng phổ biến ở Nhật Bản, Trung Quốc và hiện tại là loại mã 2 chiều thông dụng nhất ở Nhật Bản. Ban đầu mã QR được dùng để theo dõi các bộ phận trong sản xuất xe hơi, hiện nay nó được dùng trong quản lý kiểm kê ở nhiều ngành khác nhau và đã được cài vào điện thoại di động có gắn camera. Mã QR cũng được thêm vào danh thiếp làm đơn giản đi rất nhiều việc nhập dữ kiện cá nhân của người mới quen vào số địa chỉ trên điện thoại di động. 6. Giá ba chân. Tuy đây không phải là quay ngoại cảnh như đoàn của Khương Trừng nhưng mình muốn share cho các bạn video này để hiểu được phần nào công sức của cả một ekip đứng sau. Để có thể chụp ảnh họa báo, quay quảng cáo, gocchuyenaudio.com, làm clip tuyên truyền, không thể không kể đến công sức của đội ngũ staff, từ khâu dàn dựng, chuẩn bị máy quay, trang phục trang điểm. Phải nói là đáng nể, commercial gắn ở bìa trương là của hãng Nina Ricci với sự góp mặt của người mẫu Frida Gustafsson, nhằm quảng cáo dòng nước hoa của hãng với concept Alice in Wonderland, và đây là cảnh quay hậu trường của commercial đó. Mình share để cho các bạn tưởng tượng ra ekip của Khương Trừng cũng giống như này nhé, mặt cười, mặt cười. Cách trương.